Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3331, vùng đất thiên tuyệt mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các vị có thể lựa chọn trận doanh của mình. Bà lão áo bào trắng nói. Vừa dứt lời, không còn ai ở đây ngây ra nữa. Tất cả đều tiến về phía hạng cửu u và thất sát. Chỉ trong phút chốc, bên phía hạng cửu u đã có hơn 3.000 người. Thất sát có hơn 2.000 người. Advertisement, về phần Lê Mộng Ly lại không đủ 10 người. Vì sao cậu lại không chọn? Bỗng nhiên, ông lão mặc áo bào trắng mở miệng. Vèo, hơn triệu ánh mắt đều ngưng tụ. Dừng lại trên người một thanh niên đeo mặt nạ màu tím. Advertisement, đúng là Diệp Bắc Minh. Hà, Thiên Đạo Tông chủ híp mắt lại. Có một cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là cậu ta? Chủ nhân Sát Minh lắc đầu. Không giống, trên người tên nhóc kia có sát khí rất nặng. Trên người người này lại không có. Sát khí không thể che giấu được. Không phải cậu ta, Diệp Bắc Minh hỏi. Tiền bối, cứ nhất thiết phải chọn sao? Ông lão mặc áo bào trắng sửng sốt. Nhíu mày nói, người trẻ tuổi, lão phu nhắc nhở cậu một câu. Vùng đất thiên tuyệt vô cùng nguy hiểm. Nếu cậu không chọn tổ đội, có thể sẽ không sống nổi được đến 2 tiếng đâu. Đương nhiên, cậu có quyền không chọn. Diệp Bắc Minh cười, tôi sẽ không chọn. Ha ha ha ha ha. Tên nhóc này muốn đi chịu chết sao? Mọi người đều cười vang. Đông Phương Xá Nguyệt có chút lo lắng. Diệp Bắc Minh, cậu xác định sao? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin. Yên tâm, yên lặng. Ông lão mặc áo bào trắng khẽ quát một tiếng. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Nếu cậu đã không muốn chọn, chúng tôi cũng không cưỡng ép. Vùng đất thiên tuyệt mở ra. Ông lão mặc áo bào trắng bỏ lại một câu. Sau đó đi lên trên một cái tế đàn. Niệm vài câu chú ngữ sau. Bốn phía cuồng phong bắt đầu khởi động. Một màn hào quang màu trắng bao phủ xuống. Dừng ở trên người mọi người. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy cả người mình như bay lên. Đợi đến khi hai chân chạm đất. Anh đã ở trong vùng đất thiên tuyệt rồi. Ha ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm. Đột nhiên, trong đầu anh vang lên giọng nói kích động của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nhóc con, tôi có tin tức tốt muốn nói cho cậu. Ồ, tin tức gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói. Nơi này vô cùng đặc biệt. Năm đó sau khi chiến tranh giữa các vị thần kết thúc, đã có một tầng năng lượng bao vây chỗ này lại, cách trương.